Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 686, Nhập Vây Giải Thưởng Kim Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiệc rượu không khí rất là lửa nóng. Đại gia thôi bôi hoán tràn. Chuyện trò vui vẻ. Vu Nguyệt Tiên nhìn Tiêu Vân Hải trong tay sâm panh. Nói, ai nha? Đại danh đỉnh đỉnh rượu thần thế nhưng uống nổi lên sâm panh. Này không khỏi có chút không thích hợp đi. Hoàng Cầu Thắng cũng ở một bên nói. Vân Hải, chạy nhanh thay rượu trắng. Làm cái gì? Tiêu Vân Hải nhún nhún vai. Nói, ta đã kiêng rượu. Diệp Vĩnh Nhân nói, vì cái gì? Tiêu Vân Hải nhìn Triệu Uyển Tình liếc mắt một cái. Nói, vì hy vọng, mọi người vừa nghe, đều không có minh bạch có ý tứ gì. Chỉ có Vu Nguyệt Tiên lập tức minh bạch lại đây. Nhìn sắc mặt có chút ửng đỏ Triệu Uyển Tình. Nói, Uyển Tình, các ngươi là tính toán muốn hài tử sao? Triệu Uyển Tình gật gật đầu, mỉm cười nói, không sai, mọi người vừa nghe, đều bừng tỉnh đại ngộ. Hài tử còn không phải là đại biểu cho hy vọng sao? Chỉ là Tiêu Vân Hải tiểu tử này nói quá uyển chuyển. Vu Nguyệt Tiên nói, Uyển Tình, ngươi hiện tại phát triển thế tốt như vậy. Nếu sinh hài tử nói, ngươi sẽ không sợ ảnh hưởng đến ngươi nhân khí cùng sự nghiệp sao? Triệu Uyển Tình cười nói, khả năng sẽ có một tia ảnh hưởng, nhưng ta không để bụng. Nếu không có hài tử, sẽ làm ta cảm giác cái này ra không hoàn chỉnh. Nói nữa, có Vân Hải ở ta nhân khí liền tính là hàng đến đáy cốc. Tái nhậm chức sau, không dùng được bao lâu thời gian, liền sẽ một lần nữa lên. Vu Nguyệt Tiên cười nói, kia nhưng thật ra, Vân Hải, tiểu tử ngươi cần phải hảo hảo đối đãi với chúng ta Uyển Tình. Nàng như vậy tuổi trẻ, sẽ vì ngài sinh hài tử, hy sinh thật sự là quá lớn. Ngươi tương lai muốn dám làm ra thực xin lỗi chuyện của nàng, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Tiêu Vân Hải lần này nhưng thật ra không có nói giỡn, mà là dùng một loại kiên định mà biểu tình. Nói, nàng cùng tương lai hài tử chính là ta mệnh. Ta tuyệt không sẽ làm các nàng đã chịu chút nào ủy khuất cùng thương tổn. Mặc kệ là đến từ chính ta, vẫn là ngoại giới, đều không được. Nghe được Tiêu Vân Hải nói, Triệu Uyển Tình trong lòng rất là cảm động. Trên mặt lộ ra sán lạn mỉm cười. Mọi người nhìn phía Tiêu Vân Hải ánh mắt, cũng là tán thưởng có thêm. Vu Nguyệt Tiên gật gật đầu. Nói, này còn kém không nhiều lắm. Bên cạnh Hoàng Cầu Thắng cười nói, Nguyệt Tiên, người yên tâm, toàn hoa hạ đều biết Uyển Tình là Vân Hải lãnh đạo, tuyệt đối một tay. Người chính là cho hắn 100 lá gan, hắn cũng không dám. Vu Nguyệt Tiên vừa nghe cười duyên nói, chuyện này ta hơi kém đã quên. Mọi người cười ha ha. Đúng lúc này, Hoàng Bác đã đi tới. Gia hỏa này hiện tại khó lường, ở Tiêu Vân Hải dưới sự trợ giúp, đã là thỏa thỏa minh tinh hạng nhất, giá trị con người tăng gấp bội. Nếu tương lai lại đạt được một tôn biểu diễn loại giải thưởng kim tôn, lập tức chính là đỉnh cấp minh tinh. Tam ca, liên hoan phim kim tôn nhập vây danh sách vừa mới ra tới, người điện ảnh được đề cử vài cái giải thưởng. Năm trước, Tiêu Vân Hải tổng cộng chụp 2 bộ điện ảnh, phân biệt là Phi Thành Vật Nhiễu cùng Tinh Võ Anh Hùng, đều đạt được không tồi phòng bán vé thành tích. Đặc biệt là Tinh Võ Anh Hùng càng là thịnh hành toàn thế giới, liên quan nhắc lên một trận hoa hạ công phu nhiệt. Vu Nguyệt Tiên hỏi, Hoàng Bác, người tới nói, người tam ca chụp điện ảnh đều đạt được những cái đó đề danh. Hoàng Bác nói, Tinh Võ Anh Hùng được đề cử tốt nhất cắt nối biên tập, tốt nhất động tác thiết kế, tốt nhất đạo diễn cùng tốt nhất phim nhựa thưởng. Phi Thành Vật Nhiễu tác được đề cử tốt nhất biên kịch, tốt nhất nam chính, tốt nhất nữ chính, tốt nhất nam vai phụ, tốt nhất đạo diễn, tốt nhất phim nhựa 6 hạng giải thưởng lớn. Mọi người vừa nghe, cùng kêu lên hướng Tiêu Vân Hải tỏ vẻ chúc mừng. Tiêu Vân Hải cười nói, chỉ sợ không chỉ có hẳn là hướng ta chúc mừng đi. Bác tử, chúng ta nơi này còn có ai được đề cử? Hoàng Bác nói, trên cơ bản đều có, Vu tỷ không cần phải nói, bằng vào Phi Thành Vật Nhiễu được đề cử tốt nhất nữ chủ. Diệp lão sư, Lương lão sư nhập vây tốt nhất nam chủ. Hơn nữa Lương lão sư là bằng hai bộ diễn đạt được đề danh. Hoàng lão sư nhập vây tốt nhất nam xứng. Đồng dạng là hai bộ diễn. Tiêu Vân Hải ha ha cười nói. Chờ sang năm, Vô Gian Đạo tham tuyển. Phỏng chừng liền không người khác chuyện gì nhi. Các vị lão sư, còn chờ cái gì? Làm chúng ta tới làm một ly. Hảo hảo chúc mừng một chút. Cụng ly, khánh công yến kết thúc. Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình về nhà mở ra máy tính. Nhìn một chút liên hoan phim Kim Tôn tình huống. Cùng Hoàng Bác nói không sai biệt lắm. Tiêu Vân Hải hai bộ điện ảnh phi thường hỏa bạo. Đạt được không ít giải thưởng lớn đề danh. Triệu Uyển Tình cười nói. Lão công, xem ra, năm nay liên hoan phim Kim Tôn. Người lại muốn đại sát tứ phương. Tiêu Vân Hải lắc đầu. Nói, trừ bỏ tinh võ anh hùng nhất định có thể đạt được tốt nhất động tác thiết kế ở ngoài. Mặt khác giải thưởng, ta một chút nắm chắc đều không có. Tinh võ anh hùng cùng phi thành vật nhiễu nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói. Đều là thuần khiết phim thương mại. Ở tính nghệ thuật thượng, muốn xa xa lạc hậu với mặt khác điện ảnh. Kim Tôn giám khảo sẽ thích nhất chính là thương nghiệp cùng nghệ thuật cùng tồn tại điện ảnh. Bởi vậy, tốt nhất đạo diễn còn có chút khả năng. Nhưng tốt nhất phim nhựa, phỏng chừng không có diễn. Đến nỗi bằng vào Trần Thật một góc đạt được tốt nhất nam diễn viên thưởng. Càng thêm không có khả năng. Ở giải thưởng Kim Tôn trong lịch sử, còn chưa từng có một vị diễn viên có thể bằng vào công phu trở thành ảnh đế. Nhất làm hắn vô ngữ chính là tốt nhất nam vai phụ. Cũng không biết có phải hay không dám khảo sẽ có cái gì ác thú vị. Thế nhưng làm hắn bằng vào phi thành vật nhiễu chung Phùng Viễn Trinh đạt được cái này giải thưởng đề danh. Bằng tâm mà nói, Tiêu Vân Hải diễn cái này đồng tính luyến ái xác thật phi thường sinh động. Bất quá, liền tính như thế, Tiêu Vân Hải cũng tuyệt không muốn dùng nhân vật này đạt được tốt nhất nam vai phụ. Hắn tổng cảm thấy trong lòng không thế nào thoải mái. Triệu Uyển Tình cũng thấy được vấn đề này. Hì hì cười nói. Lão công, chúc mừng ngươi đạt được giải nam phụ xuất sắc nhất. Tiêu Vân Hải trắng nàng liếc mắt một cái. Giả vờ tức giận nói. Hảo ngươi cái Triệu Uyển Tình. Dám chê cười ta. Xem ta như thế nào ra pháp hầu hạ. Tiêu Vân Hải một tay đem muốn chạy trốn Triệu Uyển Tình đặt ở chính mình trên đùi. Chiếu nàng kia mượt mà gợi cảm mông liên tục chụp vài hạ. Nói. Xem ngươi còn dám không dám. Xem ngươi còn dám không dám. Triệu Uyển Tình bị hắn chụp đầy mặt đỏ bừng. Mị nhãn như tơ. Nhẹ giọng nói. Lão công. Đừng đánh. Ta không dám còn không được sao. Tiêu Vân Hải nhìn đến một cái thiên tiên dường như mỹ nữ. Lộ ra như vậy kiều thái. Nơi nào còn nhịn được. Bế lên Triệu Uyển Tình, liền đem nàng ném vào trên giường. Một trận chiến xà bàn đại chiến tự nhiên là không thể tránh được. Mây mưa sơ nghỉ, Tiêu Vân Hải ôm đầy mặt đỏ ửng Triệu Uyển Tình. Nói, lão bà, quá mấy ngày, ta yêu cầu đi một chuyến Los Angeles. Ngươi muốn hay không cùng đi? Triệu Uyển Tình nghĩ nghĩ. Nói, tính, ngươi vẫn là vội ngươi đi. Lão công, chờ ta có hài tử. Ta tưởng ở tại Los Angeles biệt thự. Tiêu Vân Hải cười nói. Đương nhiên, thai phụ bảo trì tâm tình thoải mái là quan trọng nhất. Người ở Hoa Hạ mức độ nổi tiếng quá cao. Nghĩ ra đi đi một chút đều khó. Nếu là Los Angeles, vậy không thành vấn đề. Bất quá, nơi đó duy nhất chỗ hỏng chính là súng ống tràn lan. Phạm tội hoạt động hung hăng ngang ngược. Đến lúc đó, ta làm lão cao cho ngươi xứng với mấy cái bên người nữ bảo tiêu. Bảo đảm an toàn của ngươi. Cao Tường Phong cùng Tống Vân Phong bảo an công ty trải qua Hương Cảng lần đó sự kiện sau. Mức độ nổi tiếng đại đại tăng lên. Vừa mới đem nhóm đầu tiên cùng nhóm thứ hai bảo tiêu huấn luyện ra. Đã bị một ít minh tinh cùng công ty lão bản cấp cướp sạch. Hiện tại đang ở huấn luyện nhóm thứ ba xuất ngũ quân nhân. Số lượng ước chừng 160 người, vẫn như cũ là cung không đủ cầu, đặc biệt là nữ tính bảo tiêu, càng là nghiêm trọng không đủ. Đương nhiên, làm Hải Vân bảo an công ty thực tế lão bản, Tiêu Vân Hải muốn mấy cái nữ bảo tiêu, khẳng định không có bất luận vấn đề gì. Triệu Uyển Tình hỏi, vậy còn ngươi? Tiêu Vân Hải nói, ta đương nhiên sẽ thường trú Hoa Kỳ. Công tác trực tiếp ném một bên, liền ở nhà bồi ngươi. Ta chuẩn bị ở biệt thự ngõ một cái siêu xa hoa phòng thu âm. Nhàn hạ rất nhiều, ta nghĩ ra một chương tiếng Anh bản âm nhạc album. Ngươi cảm thấy thế nào? Triệu Uyển Tình cười nói, đương nhiên hảo, đến lúc đó, ngươi nhưng đừng bởi vì doanh số kém, khóc nhè là được. Tiêu Vân Hải cười ha ha, nói, vui đùa cái gì vậy? Ta Tiêu Vân Hải sẽ khóc nhè, đừng nói đời này, chính là kiếp sau cũng không có khả năng. Triệu Uyển Tình nói, biết ngươi lợi hại, đúng rồi, lão công, ngươi không phải nói muốn thành lập một minh tinh phòng làm việc sao? Như thế nào thời gian dài như vậy, cũng không động tĩnh. Tiêu Vân Hải cười khổ nói, ta hiện tại lại không nghĩ thành lập, chủ yếu là vô dụng nha. Xác thật, Tiêu Vân Hải tuy rằng là cái minh tinh, nhưng lại phi thường khác loại. Đầu tiên nói người đại diện, hắn trên cơ bản không cần, bởi vì sở hữu tác phẩm đều là chính hắn hoàn thành. Căn bản không cần phải người đại diện cho hắn tranh thủ cái gì tài nguyên. Đến nỗi các loại thương diễn, tiệc tối diễn xuất, Tiêu Vân Hải trước nay đều không tham gia. Còn có đối minh tinh quan trọng nhất thương nghiệp đại ngôn, cũng không cần phải người đại diện vì hắn xử lý. Tô Ánh Tuyết vì cái gì đi? Chính là bởi vì ở Tiêu Vân Hải bên người, thật sự là không cảm giác được chính mình tác dụng. Lúc này mới rời đi. Trợ lý, tuyên truyền, tài xế có Tư Mã Khiêm, Lý Linh Nhi bọn họ là đủ rồi. Đại đa số thời điểm đều là Tiêu Vân Hải chính mình hành động. Đến nỗi bảo tiêu cùng chuyên viên trang điểm, nhưng thật ra yêu cầu tìm mấy cái. Bởi vì Triệu Yến đã hoài thai, Mông Phóng khẳng định sẽ đem đại bộ phận tinh lực phóng tới lão bà hài tử trên người. Kế tiếp còn muốn chiếu cố hài tử, về sau phòng chừng không có thời gian. Mà Cao Tường Phong cùng Tống Vân Phong lại một lòng làm bọn họ bảo an công ty. Tuy nói là ở trên danh nghĩa vẫn là hắn bảo tiêu. Trên thực tế Tiêu Vân Hải đã thời gian rất lâu không có nhìn thấy bọn họ. Nghĩ đến đây, Tiêu Vân Hải nói, Uyển Tình, về sau chúng ta xài chung một cái người đại diện đi. Ta một năm cũng dùng không đến vài lần. Một lần nữa tìm một cái tới. Thật sự là không đáng. Triệu Uyển Tình gật gật đầu. Nói, hảo nha, ngày mai ta cùng Mạc Tỷ nói một chút. Nàng nếu nghe thấy cái này tin tức, phỏng chừng sẽ cao hứng đến không được. Tiêu Vân Hải tiếp tục nói, còn có bảo tiêu cùng chuyên viên trang điểm. Bảo tiêu hảo giải quyết, ngày mai ta đi một chuyến lão Cao nơi đó, tìm 2-3 cái không tồi bảo tiêu lại đây. Di độc chuyên trách chuyên viên trang điểm có chút phiền phức. Triệu Uyển Tình cười nói, này cũng đơn giản, làm Mạc Tỷ cho ngươi ở trong vòng tìm một cái không phải thành sao? Tiêu Vân Hải nói, cũng hảo, liền như vậy làm. Đến nỗi phòng làm việc sự tình, vẫn là thôi đi, thành lập cũng trên cơ bản dùng không đến. Cách chương